Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 323, truyền ngoặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tình phát hiện ra ba loại. Đây là loại lời nói chỉ có trong mơ. Nhóm người cắt chì tự nhiên không tin vào chuyện này. Những đoạn thư lại vô cùng tin tưởng. Ánh mắt sáng rỡ. Hỏi một cách thôi thúc. Cô lại có thể vô tình phát hiện ra ba loại. Còn hai loại nữa là gì? Hạ An Nhiên môi hồng khẽ nói. Ngoài sử dụng Iris ra, còn có thể dùng glutamine dehydrogenase và alcohol transaminase, miễn là chúng được cố định trong các vị nang. Quá trình chuyển hóa ure và ammoniac có thể hoạt động lặp đi lặp lại dưới tác dụng của chúng. À, đúng rồi. Chúng không chỉ có tác dụng xúc tác mà còn có thể tránh được phản ứng đào thải của cơ thể vì thế. Không có loại chất xúc tác nào khác. Chỉ có ba loại này. Đoạn thư nặng nề vỗ đầu mình một cái. Hoàn toàn tỉnh ngộ. Tôi còn bối rồi không biết tại sao dữ liệu thuốc mới lại ổn định và hiệu quả tốt như vậy. Hóa ra nó không chỉ có tác. Công dụng xúc tác. Anh cư nhiên lại không phát hiện ra. Bộ não của Đoạn Thư vẫn đang tiếp tục hoạt động với tốc độ cao. Sau một hồi suy diễn, anh ấy lộ ra tia vui vẻ. Hai loại chất xúc tác kia, không ngoài dự đoán thì chắc cũng có thể dùng được. Anh ấy vô cùng kích động nhìn Hạ An Nhiễn. Vận may của cô đúng là nghịch thiên rồi. Mọi người, cũng chỉ có bộ não ngay thẳng như Đoạn Thư còn cho rằng đây chỉ là vận may của Hạ An Nhiên. Có thể vô tình có được một loại đã rất miễn cưỡng được xem là vận may. Nhưng có thể tìm được ba loại thì đây không còn là vận may nữa mà là năng lực. Cát Mỹ Lộ đè nén lửa giận trong mắt. Không ngờ người con gái này còn có năng lực này. Hơn nữa, Hạ An Nhiên làm ầm ĩ như này. Càng cho thấy sự đóng góp của cô ta cho dự án này không lớn. Rất khó để có được dự án này trong tay cô ta. Cát Mỹ Lộ bất an nhìn về phía Cát Chi. Hy vọng đối phương còn có cách chống đỡ. Nhưng Cát Chi lại đứng ở một bên không nói câu gì. Cát Mỹ Lộ khó chịu. Chuyện tin hay. Không phải Cát Chi rất có bản lĩnh khi đưa ra chủ ý sao? Vào thời điểm quan trọng lại xảy ra chuyện gì thế này? Dọa sợ rồi sao? Hạ An Nhiên nhìn về phía Mao Minh Lễ. Vì vậy, người thực sự thúc đẩy tiến triển của dự án này là ai, phó viện trưởng Mao? Chắc ông có thể nhìn ra rồi chứ? Tình huống bây giờ đã quá rõ ràng. Là Cát Trì và Cát Mỹ Lệ muốn hãm hại Đoạn Thư nhưng không thành công. Mao Minh Lễ đối diện với tình huống này. Lúc đang chuẩn bị mở miệng nói một cách đúng trọng tâm, bên ngoài lại có một người tiến vào. Là Hạ Văn Huyên. Kiêu ngạo quét mắt nhìn mọi người có mặt bên trong. Đi thẳng đến trước bàn làm việc của Mao Minh Lễ. Tôi nghe nói có người muốn chiếm đoạt dự án của tiền bối Cát Mỹ Lộ. Liền không thể không đi qua đây. Nói giúp vài câu công đạo. Mao Minh Lễ cau mày lại khi lại nhìn thấy thêm một người phụ nữ trẻ nữa xuất hiện trước mặt mình. Sao người mới vào viện nghiên cứu gần đây người này còn thô lỗ hơn người kia vậy? Bộ phận nhân sự tuyển người kiểu gì thế? Cát Trì thấy Mao Minh Lễ không biết đến Hạ Văn Huyền. Vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở ở bên tai. Phó viện trưởng, vị này là Hạ Tiểu Thư. Mao Minh Lễ nghe được tiếng. Hạ Tiểu Thư, phút chốc liền biết được là ai. Chính là người trong lòng của Đại Boss A. Mao Minh Lễ vốn còn đang cau mày không vui. Vết nhăn trên trán dần dần giãn ra. Vẻ mặt hiền hòa, hóa ra là Hạ Tiểu Thư à. Cô có lời công đạo gì không thể không nói thì có thể nói thẳng ra trước mặt tôi. Hạ Văn Huyện thấy phó viện trưởng đối xử với cô ta khách sáo như vậy. Vẻ mặt lại càng kiêu ngạo. Sau khi khiêu khích nhìn Hạ An, nhìn một cái, nói không chút khách khí. Ba loại chất xúc tác rõ ràng là tôi phát hiện ra. Căn bản cô ta chính là kẻ ăn trộm và sử dụng nghiên cứu của tôi. Cách chương.